Từ Hokage bắt đầu, chương 359, Strider Blood, góc truyện audio.com. Nhật Bản, Tokyo, tại Nhật Bản thủ đô Tokyo một nơi nào đó xuất hiện một trận không gian ba động mãnh liệt. Bỗng nhiên một vòng xoáy bất thình lình xuất hiện, nhìn vào bên trong là một màu đen thâm thúy vô tận. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong màu đen vòng xoáy bước ra. Lần này là một cái hiện đại thế giới sao? Nhìn xung quanh đầy dãy hiện đại kiến trúc, Lâu Dần thầm nói. Đây xem ra là một cái có tồn tại ma pháp, ma thuật, thế giới. Lâu Dần hắn có thể cảm nhận được trong không khí tồn tại nồng đậm ma lực. Cũng không biết là thế giới nào. Thử tìm một người tìm hiểu thông tin xem. Nhìn xung quanh người đi tấp nập, Lâu Dần thầm nói. Ngay sau đó trên người Lâu Dần xuất hiện một đạo bạch quang. Trên người Lâu Dần quần áo liền biến đổi, màu đen quần dài, màu đen áo thun, bên ngoài mặc thêm một bộ màu trắng đen hai màu áo khoác. Ban đầu vừa đến đây Lâu Dần trên người quần áo giống như cổ trang một dạng. Nếu như mặc quần áo thời xưa đi ngoài đường rất dễ bị chú ý. Cho nên Lâu Dần phải thay đổi một bộ hiện đại quần áo. Tuy nhiên điều này cũng không mang lại bao nhiêu tác dụng. Thật đẹp trai a, đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đẹp trai như vậy người a, ở trên đường đi từng cái nữ nhân hai mắt hoa si nhìn về phía Lâu Dần. Khiến cho không ít nam nhân ghen ghét không thôi. Lâu Dần dung mạo là hoàn mỹ, đi trên đường xác suất quay đầu là gần như 100%. Đối với những nữ nhân hoa si ánh mắt cùng nam nhân như muốn giết người một dạng ánh mắt, Lâu Dần cũng không quan tâm. Bây giờ thì Lâu Dần còn có điều quan trọng hơn phải làm. Tin tức mới nhất, tối ngày hôm qua ở Itogami đảo đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Khiến cho rất nhiều người bị thiệt mạng. Đến giờ vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân xảy ra trận hỏa hoạn này. Có tin đồn là chuyện này có liên quan đến ma tộc đi qua một cửa hàng. Bên ngoài có trưng bày mấy cái TV. Bên tin tức khiến cho Lâu Dần dừng lại bước chân nhìn tới. Itogami đảo, ma tộc, không lẽ đây là Strider Blood thế giới sao? Lâu Dần trong lòng thầm nghĩ, Itogami đảo là nằm tọa lạc ở Tokyo phía nam cách khoảng 330 km. Là một cái nhân tạo hòn đảo, Itogami đảo cũng được xưng là ma tộc đặc khu, bảo vệ cận kề diệt tuyệt ma tộc cùng nghiên cứu bọn chúng năng lực cùng cơ thể. Tại Itogami đảo tồn tại đầy chủng loại ma tộc. Có vampire, thú nhân, tinh linh, cùng các loại đặc thù năng lực giả. Đổi lại cho việc nghiên cứu, sinh sống tại Itogami đảo ma tộc, có quyền lợi giống như nhân loại được học tập, sinh hoạt, lao động, mà tại Itogami đảo hôm qua vừa xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Có thể rằng người thường không biết nhưng mà một số người thì rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua ở Itogami đảo đó là Diễm Quang Hạ Bá. Cũng là lúc Akatsuki Kozu trở thành đệ tứ chân tổ, mà hiện nay được công nhân chỉ có 3 cái. Thống trị châu U Lãng Quên Chiến Vương, Tây Á Minh Chủ Hủy Diệt Chi Đồng, còn lại là thống trị Nam Bắc Mỹ Châu Hỗn Độn Chi Hoàng Nữ. Đệ tứ chân tổ thì chỉ vừa mới xuất hiện ở Itogami đảo. Như vậy là nội dung cốt truyện còn khoảng mấy tháng nữa mới bắt đầu sao? Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng có thể có thời gian đi tham quan thế giới này một chút. Lâu Dần trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Lâu Dần đang có ý định săn mấy tên ma tộc để nghiên cứu đây. Nhất là vampire loài này. Lâu Dần hứng thú là vampire bất tử đặc tính. Vô biên ma lực cùng triệu hoán familiar năng lực. Vampire cũng giống như nhân loại thu lấy thức ăn, đương nhiên hấp huyết cũng là để bổ sung ma lực. Bất quá hành vi này là bởi vì bị đưa tối hấp huyết xúc động. Bị hấp huyết nhân loại nếu bị vampire rót vào huyết dịch sẽ trở thành huyết chi tòng giả. Đương nhiên vampire huyết thống cũng là điều mà Lâu Dần cần. Đương nhiên không phải là để cho hắn mà là để cho nữ nhân của hắn. Thực lực của Lâu Dần so với chân tổ mạnh hơn một bậc. Tuy nhiên nếu so về thủ đoạn thì chân tổ không bằng hắn. Bây giờ nên tìm vampire ở nơi nào đây? Lâu Dần thầm nghĩ, mấy tháng sau ở một nơi nào đó trong thành phố. Lúc này đã là ban đêm. Hugh, lúc này ở bên trong một con hẻm, một cái tuấn tú tóc vàng thanh niên đang chạy thục mạng về phía trước. Giống như bị ma đuổi một dạng, bỗng nhiên tóc vàng thanh niên dừng lại bước chân hoảng sợ nhìn về phía trước. Chính xác là nhìn về thân ảnh phía trước. Ngươi là ai? Ta nhớ rõ là không cùng các ngươi có thù oán gì đi. Chỉ thấy tóc vàng thanh niên lúc này hai mắt biến thành một màu đỏ tươi. Trong miệng mọc ra hai cái răng nanh. Rất hiển nhiên tên tóc vàng thanh niên này là một cái vampire. Chỉ thấy trước mắt tóc vàng thanh niên là một cái có màu đen mái tóc ngắn. Màu đỏ con ngươi có dung mạo hoàn mỹ thanh niên. Chính là Rosen. Chỉ thấy theo một đạo bạch quang xuất hiện. Trên tay xuất hiện một thanh màu trắng thanh kiếm. Trên thân kiếm tỏa ra thần thánh quang mang. Chính là đã lâu không xuất hiện Shiroyuki. Shiroyuki trên thân thần thánh lực lượng dùng để đối phó với vampire là hợp nhất. Đáng ghét, tóc vàng thanh niên tức giận, ngay lập tức trên người hắn tỏa ra mạnh liệt ma lực ba động. Gào, ngay lập tức một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là một con to lớn hỏa diễm sư tử, toàn thân bốc cháy màu lửa đỏ hỏa diễm. Giết hắn cho ta xích diễm sư tử, tóc vàng thanh niên hô lớn, giống. Hỏa diễm sư tử gầm lên một tiếng sau đó liền xông thẳng về phía Rosen. Hừ, thấy vậy Rosen hừ lạnh một tiếng. Sau đó nắm lấy trên tay Shiroyuki một kiếm quét qua. Oanh, theo một tiếng nổ vang xông tới hỏa diễm sư tử nổ tung tiêu tán. Sao có thể phốc, tóc vàng thanh niên chưa nói xong thì bỗng nhiên trước ngực của hắn xuất hiện một lỗ màu. Chỉ thấy không biết lúc nào Rosen đã xuất hiện trước mặt hắn. Trong tay Shiroyuki xuyên qua lồng ngực của tóc vàng thanh niên. Ngay sau đó tóc vàng thanh niên ngã xuống. Đem thi thể của tóc vàng thanh niên cho thu vào không gian riêng. Rosen liền rời khỏi nơi này. Cũng nên đến lúc đi đến Itogami đảo rồi a cách chương.